Chương 163, Tử Phàm lửa giận. Người tương lai, tiếng tới trước. Một câu tràn ngập phẫn nộ lời nói, truyền khắp sụp đổ bên trong quỷ vực hồn giới. Tại một tiếng gầm này phía dưới, quỷ vực bên trong còn lại ngàn vạn linh thể, lập tức sụp đổ tán đi hơn phân nửa. Thân ở quỷ vực hồn giới Tiêu Vân, tại hắn tiếng hét phẫn nộ dưới, sắc mặt lập tức trắng bệnh. Theo thanh âm tán đi, sụp đổ quỷ vực trên không lập tức xuất hiện một đoàn hắc bạch xen lẫn khối không khí. Khối không khí vừa hiện, Tiêu Vân hai con ngươi đột nhiên co rụt lại, tay phải lập tức ở trong hư không khắc họa ra lưu mệnh vòng tròn, mà hậu thân hình di động, đi vào bị băng phong Hàn Mộng Điệp bên cạnh, tay phải năm ngón tay thật sâu giữ lại tầng băng, hướng về lưu mệnh vòng tròn hung hăng quăng ra. Tiêu Vân đột nhiên quay người, nhìn xem hai khói trắng đen tạo thành khối không khí cả giận hư một tiếng, theo sát băng trụ tiến nhập lưu mệnh trận bên trong, tiêu thất tại sụp đổ quỷ vực hồn giới. Ngay tại lưu mệnh vòng tròn tiêu thất trong nháy mắt, trên không hắc bạch khối không khí cấp tốc ngưng thực, huyền hóa thành giết thần Tử Phàm bộ dáng. Đi vào quỷ vực hồn giới, Tử Phàm cặp kia mang theo sát cơ mắt lạnh lẽo trực tiếp quét ngang bát phương. Ân Tử Phàm trong miệng truyền ra nhẹ đều, bởi vì hắn phát hiện sụp đổ quỷ vực hồn giới, ngoại trừ còn lại mấy trăm linh thể bên ngoài, rốt cuộc tìm không được hồn yêu cùng kẻ xông vào cái bóng. Không có làm sao có thể quỷ vực là Tử Phàm tự tay sáng tạo mở giới, có thể nói vô biên quỷ vực, chỉ cần Tử Phàm tâm niệm vừa động, có thể tùy ý xem xét một chỗ. Nhưng mà, Tử Phàm lại không có tìm được hồn yêu, càng không có phát hiện Tiêu Vân tung tích. Cái này khiến giết thần Tử Phàm lửa giận trong lòng còn như núi lửa đồng dạng, trong nháy mắt phun phát ra. Chỉ gặp hắn bên ngoài cơ thể xa tờ khi, lập tức bạo động lăn lộn không ngừng. Lập tức hướng về phiêu đáng du tẩu 1 triệu linh thể vọt lên đi. Tử Phàm không thể không giận, phải biết hồn yêu thế nhưng là Tử Phàm phí hết tâm huyết chăn nuôi yêu thú. Với lại 333 năm nỗ lực tâm huyết, theo hồn yêu tự phế linh hồn cử động, cuối cùng công thua thiệt tại bại. Là ai đến cùng là ai xâm nhập quỷ vực hồn yêu lại đem quỷ vực ước vạn linh hồn đưa đi nơi nào? Tử Phàm căm tức nhìn bắt phương, tàn nhẫn nhìn xem cái này đến cái khác linh thể bị sa tở khi giết chết. Linh thể một cái tiếp một cái tán đi tiêu thất, cũng không có để Tử Phàm nỗi lòng sướng mau một chút, ngược lại theo linh thể đại lượng tử vong, Tử Phàm cảm xúc càng thêm táo bạo bắt đầu. Ta không tin hồn yêu hội tiêu thất, nó cũng không cho tiêu thất. Tử Phàm tựa nờ dê răng cắn két chi văng lên, lần nữa cẩn thận kiểm tra một chút quỷ vực, vẫn không có phát hiện dấu vết để lại, lập tức mở miệng giận nói, vẫn không cảm giác được hồn yêu tồn tại. Đáng chết, nó đến cùng đi nơi nào ngoại nhân có lẽ không được biết. Nhưng là giết thần Tử Phàm lại biết, hồn yêu đối với hắn cực kỳ trọng yếu. Bởi vì quan hệ này đến hắn sau này có thể hay không từ cổ linh hoàng, tiến giai đến cổ linh thánh liệt kê. Tại ta không có đến trước đó, quỷ vực chuyện gì xảy ra mà khác, đầu kia đang chết hồn yêu, đến cùng con ta làm cái gì? Tử Phàm ép trong lòng táo bạo lửa giận, đột nhiên hướng về chỉ còn lại không đủ 100 con linh thể phóng đi. Theo Tử Phàm đi vào linh thể trong đám. Sa tờ khi lập tức bọc lại Tử Phàm. Sau đó chỉ gặp Tử Phàm tay phải hướng về một bên chỗ tới, giữ lại một cái linh thể cổ, tay trái lập tức điểm hướng về phía này linh thể mi tâm. Không có ký ức. Tử Phàm nói xong, tay phải năm ngón tay khẽ chụp linh thể cổ, trong chốc lát linh thể sụp đổ biến mất. Đánh chết một cái linh thể, Tử Phàm thân thể khẽ rời đi vào cái thứ hai linh thể bên cạnh, lần nữa dùng tay phải giữ lại linh thể cổ. Ngón trỏ trái lần nữa điểm hướng về phía linh thể mi tâm. Không có vừa mới ký ức. Đáng chết, đến cùng cái nào linh thể, thấy được ta chưa tới lúc một màn lần nữa tựa nở dê linh thể diệt sát, giết thần Tử Phàm đột nhiên giang hai cánh tay ra, chỉ gặp quỷ vực bên trong chỉ có hơn 90 cái linh thể, mặc kệ ở nơi nào, toàn bộ hướng về Tử Phàm ngược lại cuốn tới. Nếu là giờ phút này có người thân ở quỷ vực, nhìn thấy giết thần Tử Phàm cử động, tất nhiên sẽ cảm thấy Tử Phàm vạn phần tàn nhẫn, bởi vì Phàm là tới gần linh thể, Tử Phàm đê ưu hội đụng chạm một cái linh thể mi tâm, không có xem xét đến hữu dụng tin tức, trực tiếp liền sẽ đem linh thể diệt sát đi. Ta cũng không tin, không có một cái nào linh thể thấy được lúc trước một màn. Ngắn ngắn trong chốc lát, chết trong tay Tử Phàm linh thể liền đạt đến hơn 70 cái. Nhưng là triển khai siêu hồn Tử Phàm, cũng không có đạt được quá nhiều hữu dụng tin tức. Chi như vậy? Là bởi vì cái này chút linh thể lúc ấy khoảng cách Tiêu Vân cực xa. Hồn yêu lại cố kỵ Tử Phàm đến, đành phải sớm coi như thôi. Cho tới để còn lại hơn 10 triệu linh thể, không có thể thuận lợi tiến vào Tiêu Vân trong cơ thể trong đan điền. trong đó có đại bộ phận linh thể, căn bản không có nhìn thấy quỷ vực trung tâm một màn. Kỳ thật, hơn 10 triệu trong linh thể, chí ít có 1 triệu linh thể vẫn là thấy được lúc trước cảnh tượng. Nhưng là Tử Phàm đi vào quỷ vực về sau, không có phát hiện hồn yêu cùng Tiêu Vân tung tích, dưới sự phẫn nộ thông qua sa tờ khi diệt sát ngàn vạn nhiều linh thể. Bây giờ muốn tại hơn 90 cái linh thể nhớ kỹ bên trong phát giác dấu vết để lại, quả thực có chút khó khăn. Nhưng là, khi Tử Phàm ngón tay đụng chạm lấy cao y củ ô y củ nở dê linh thể lúc, chỉ gặp Tử Phàm thân thể chấn động, tràn ngập sát cơ con ngươi lập tức thả ra một đạo hung quang. Hán, thông qua cao y củ ô y củ nở dê linh thể, thấy được bốn võ giả xông vào quỷ vực. Hàn Ngộng Điệp sử dụng cổ cầm diệt sát linh thể, Ngụy Trì Quân không ngừng vùng vẫy song quyền. Trận sư Bàng Long dựa vào phòng ngự trận gian nan tiến lên, cùng dần dần điên quá trình Đu Đa bị Tử Phàm nhìn thật thật. Mặt khác, giết thần Tử Phàm cũng nhìn thấy trong bóng đêm, một cái bên ngoài cơ thể còn quấn ngập trời tử khí, một đường thông suốt phi nhanh đến quỷ vực trung tâm Tiêu Vân. Đồng dạng, hắn cũng nhìn thấy đồng tử ngẩng đầu giận chỉ thiên, nghe được đồng tử phản nghịch chi ngôn. Càng là thấy được tiếp đó, đồng tử biến thành sương mù màu đen, triệt để che khuất quỷ vực cuối cùng một tia sáng. Có thể nói Hàn Mộng Điệp ba người tới quỷ vực, cũng không có gây nên Tử Phàm quá quan tâm kỹ càng. Mà để Tử Phàm xa tờ khi sôi trào, là Tiêu Vân xuất hiện ở quỷ vực. Tiêu Vân không chết, cũng không có để Tử Phàm quá mức tức giận, bởi vì đây là hắn cố ý gây nên. Nhưng Tử Phàm tuyệt đối không ngờ rằng Tiêu Vân sẽ đến quỷ vực, với lại hồn yêu trả lại cho Tiêu Vân một cái trời đại tạo hóa. Nhìn đến đại lượng linh thể một cái tiếp một cái xâm nhập đến Tiêu Vân trong cơ thể, Tử Phàm tay phải chậm rãi nắm chặt, ken két tiếng vang để cho người ta nghe chi kinh tâm. Bởi vì cái này tạo hóa, vốn nên thuộc về hắn. Tiêu Vân, lúc trước thật không nên lưu ngươi mạng chó. Nếu không, liền không có lúc này sự tình. Tử Phàm thu hồi ngón trỏ trái, trước người cao y củ ổ y cu nở dê vong hồn thân thể lập tức sụp đổ tiêu tán. Để cho ta không nghĩ tới. Ngươi một cái chỉ là nhị tinh cổ linh sư, lại còn có một thân phận khác. Nhưng là, coi như ngươi Tiêu Vân là trận sư, trận vương lại có thể thế nào ta giết thần Tử Phàm có thể phá vỡ trận hoàng bố trí xuống trận pháp, huống chi ngươi còn không phải trận hoàng. Tử Phàm tay trái một đầu ngón tay cao nữa là, phải tay chỉ dưới chân đại địa, âm lãnh mở miệng nói ra. Sau một khắc, chỉ gặp muốn sụp đổ quỷ vực, bạch sắc thiên hỏa mặt đất màu đen bên trên vết dạng cấp tốc khuyết trương. Tại từng vết nước bên trong, xuất hiện đại lượng từng tia hai màu đen trắng khí thể. Liên để ta xem một chút, ngươi thông qua cái kia vòng tròn, đến cùng pha y trăng rời đi quỷ vực. Tử Phàm nói xong, hai màu đen trắng khí thể cấp tốc tương giao tương dung, tạo thành một cái con mắt màu xám. Giết chóc thiên nhãn theo Tử Phàm gầm thét, chỉ gặp to lớn mắt to đối quỷ vực nhẹ nhàng nháy mắt, một đạo hào quang màu xám lập tức quét ngang quỷ vực bát phương. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.